Đây là ngày Chủ nhật 16 tháng 5 2004. Xin thưa đại chúng là khi mà mình lên làm lễ ngày Chủ nhật á, và khi mà quý thầy bắt đầu đi vào chánh điện á, thì mình chỉ cần đứng yên chắp tay và không cần phải xoay tới xoay lui, cứ hướng về Tam Bảo. Và khi quý thầy bắt đầu quỳ xuống nguyện hương thì mình cũng đồng quỳ xuống chắp tay, không có cần phải đứng xoay mặt lại rồi xá xiết gì nữa hết á, rồi còn khiều người này móc người kia, rồi người kia quay lộn chiều rồi quay người kia lại, thành thử ra nó giống như là một cái buổi dancing mà làm lộn vậy. Mà tuần nào Pháp Hòa cũng thấy rất là rõ cái chuyện đó nó xảy ra, cho nên là mình nên để ý cái chuyện đó, là khi mình lên làm lễ ngày Chủ nhật không cần phải xoay gì hết, cứ đứng yên tại chỗ hướng về Tam Bảo. Và khi mà quý thầy nguyện hương rồi thì sẽ có một tiếng chuông bằng cái khánh á, toan thì chúng ta đồng đứng dậy, và cái tiếng khánh thứ hai là chúng ta đồng xá Phật, rồi bắt đầu chúng ta làm lễ. Rồi khi chúng ta lạy xuống á, khi mình lạy xuống á là nghe tiếng khánh bon là chúng ta lạy xuống một lượt. Rồi á thì phải giữ yên cái vị trí mà mình đang nằm vóc sát đất đó đến khi nào mà cái người cầm khánh á họ nhập vô cái khánh thì bắt đầu mình đứng dậy. Đó là cái hiệu lệnh. Quý vị hiểu ý không? Chứ còn mình lễ mà có người thì mới vừa đưa xuống cái là ngóc dậy, rồi người thì còn chờ đó, thành thử ra nhìn cái buổi lễ nó lõi chõi với nhau mà nó không có một cái trang nghiêm ở trong cái đạo tràng. Mà trong khi đó mình có những cái tiếng Anh nó gọi là những cái signal, tức là những cái dấu hiệu mà trong cái lễ nghi là mình đã có. Thí dụ như là cái tiếng khánh bon là lại xuống, nhập vô cái khánh một cái cắt là đứng lên. Và cái tiếng khánh mà mình nghe, thí dụ chỗ nào mà người ta điểm hai tiếng chuông hoặc là hai tiếng khánh là để báo hiệu cho mình biết rằng đó là cái lễ cuối cùng, cái lạy cuối cùng mà không có lạy nữa. Thành thử ra nó có những cái cách mà để chúng ta trong cái buổi lễ nó có những cái dấu hiệu. Mà mình là Phật tử mà đi chùa hàng tuần thì cũng nên biết cái đó. Mà cái chuyện này Pháp Hòa cũng đã nhắc rất là nhiều lần, chứ không phải là chỉ một lần. Nhưng mà khổ nổi á, Phật tử mình á chỉ đem một cái nghe thôi, nhưng mà không có nghe. Một chút xíu nữa Pháp Hòa sẽ nói cái chuyện đó. Hôm nay mình sẽ học cái nghe, nhưng mà nghe bằng cái gì. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu cái chuyện đó đó thì Hòa nói nhắc lại cho đại chúng nhớ như vậy, để người ta nhìn vào cái buổi lễ trong cái đạo tràng á, nó có cái thứ lớp, nó có cái trang nghiêm. Khi mà chúng ta đi vào chánh điện cũng vậy, đừng có đi khúm núm. Quý vị biết khúm núm không? Đi mà mình có vẻ mình sợ sệt, mình cứ đi bình thường chứ không có gì mà phải vội vã, không có gì mà phải gấp rút hết. Mình tới trễ không sao, tới trễ cứ tới trễ, đi từ từ vào. Quý vị có nhớ Pháp Hòa diễn tả cái kiểu mà của những người mà đi tới mà gấp đó, nhìn nó không có đẹp. Vì vậy cho nên á, phần lớn á, các vị nào mà đến trễ đó, đi thẳng xuống basement. Đi xuống basement rồi mình đi vòng ra cái cửa chánh điện, mình đi vào phía sau cũng được. Và chính vì vậy cho nên những vị nào mà đến trước á, nên ngồi trước. Để những cái chỗ sau cho những người đến sau người ta ngồi. Thì cái đó là Pháp Hòa muốn nhắc như vậy, để cho đại chúng nhớ. Rồi khi mình đến chùa mỗi Chủ nhật hay là vào những cái buổi lễ, trừ trường hợp nào mình lên trên chánh điện mà mình đối diện với nhau mình xá, đó là những cái trường hợp là vào những cái buổi lễ tụng kinh thông thường. Tụng kinh thông thường tức là những cái buổi tối hàng tuần mình tụng kinh á, thì mình lên mình mới không có nguyện hương, không có nguyện hương gì hết, chỉ lên là bắt đầu vào kinh thôi. Thì bắt đầu mình đứng, mình xoay mặt lại với nhau để nghe khánh, mình xá nhau, mình chào nhau, rồi bắt đầu mình mới hướng về Phật, mình làm lễ. Nhưng mà cái trường hợp hàng tuần hoặc là những cái buổi lễ long trọng và chúng ta có nguyện hương thì chúng ta không cần phải xây tới xây lui. Thành thử là chỉ cần hướng về Phật thôi. Coi vậy chứ Pháp Hòa lên làm lễ Hòa để ý lắm. Coi tuần này ở dưới đó làm cái gì. Thì tuần nào Pháp Hòa cũng thấy cái tình trạng là người đứng, người quỳ. Có người thì quỳ rồi, cái có người đứng ngoắc ngoắc đứng lên. Lỡ cái anh kia mà anh lỡ đứng, cái chị kia kéo cái áo tràng giật giật quỳ xuống. Thành thử ra rồi cái nhìn cái đạo tràng nó không có trang nghiêm mà nó không có cái thống nhất. Đó, cho nên mình nên để ý cái đó để mà chúng ta có cái thống nhất. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là một cái câu kinh. Thường thường khi mà chúng ta đọc kinh á, quý vị có nhớ đầu cái bài kinh vô có cái câu tôi nghe như vậy, có ai nhớ không? Nhớ không? Tôi nghe như vậy, mà câu chữ Hán là như thị ngã văn. Thí dụ như là kinh Di Đà thì như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, vân vân. Dịch tiếng Việt là tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, ở vườn ông Cấp Cô Độc, vân vân. Thì hễ kinh nào cũng vậy, bắt đầu vô cái bài kinh thì đều có cái câu là tôi nghe như vậy. Tiếng Anh nó dịch là thus I have heard, hay là this is the word I have heard. Tiếng Anh nói như vậy, kinh Phật nói như vậy để nói cái gì? Bởi vì ngày xưa khi mà Đức Phật thành Phật rồi, Ngài giác ngộ rồi, Ngài không có muốn đi thuyết pháp. Bởi vì Ngài nghĩ rằng cái mà Ngài ngộ nhận được á, nó cao tột quá đi. Bây giờ nói ra e người ta không có chấp nhận. Cho nên Phật còn đang phân vân, lưỡng lự, không biết là mình có nên đi nói pháp hay không. Thì khi Phật mà phân vân như vậy đó, thì tình cờ Phật nhìn xuống cái hồ sen, thì Phật thấy những cái cây sen có cây thì nở, có cây thì còn búp, có cái thì còn ở dưới bùn. Quý vị hiểu không? Trong một cái hồ sen thì Phật nhìn, Phật thấy có những cái sen đã nở, có những cái sen hơi hé, có những sen còn búp và có những sen còn ở dưới bùn. Thì Phật mới nghĩ ra một chuyện là cái căn tánh của chúng sanh cũng không có đồng. Người thì hiểu rất mau, người thì hiểu chút chút, người thì hiểu nhiều hiểu ít. Chẳng hạn như ngồi ở trong cái đạo tràng hôm nay 100-200 người đây, có ai mà cái căn cơ hiểu Phật pháp giống nhau không? Không có. Người thì hiểu rất sâu, người thì hiểu vừa vừa, coi như là không ai hiểu đồng. Có nhiều khi cũng bài giảng vậy, nhưng mỗi người cảm nhận một cách khác. Thì Đức Phật thấy như vậy, cho nên Phật mới nghĩ rằng bây giờ mình cũng sẽ tùy căn cơ, tùy cái trình độ mà mình nói pháp cho họ nghe. Thì trong suốt 45 năm Đức Phật đi nói pháp á, không có ghi chép gì hết. Ngày ví dụ ngày hôm nay Ngài đến Edmonton Ngài giảng thì dân Edmonton ai nhớ được nhiều nhớ. Nhiều cái bài giảng Edmonton dân Calgary không được nghe. Rồi mai mốt Ngài xuống Calgary Ngài giảng thì dân Calgary nhớ thôi chứ Edmonton hoàn toàn không biết gì hết. Thì sau khi mà Đức Phật mất rồi, Đức Phật nhập niết bàn rồi, thì các vị đệ tử mới sợ những cái lời dạy của Phật bị người ta quên lãng, và có người nhớ người không, và có những người chưa có cơ hội nghe hết những lời của Phật nói. Cho nên các vị đó, nhất là ngài đệ tử lớn của Phật là ngài Ca Diếp, mới tập hợp các thầy lại tổ chức một cái buổi gọi là kết tập kinh điển. Tức là sao? Có nghĩa là quy tụ lại Ai mà hiểu nhớ kinh nào thì làm ơn đứng lên nói lại kinh đó. Nhưng mà trong chúng á, thì cái người mà được đi theo Đức Phật nhiều nhất, coi như là suốt trong thời gian Đức Phật đi thuyết pháp, thì cái người mà gần gũi Phật nhất là ai? Quý vị nhớ không? Ai? Ngài A Nan. Ngài A Nan Đà đó. Tại vì Ngài là thị giả, cho nên hễ Phật ở đâu thì có mặt Ngài đó. Cho nên Phật nói như là Ngài nhớ hết. Mà đặc biệt cái á, là Ngài lại có cái trí nhớ dài. Cho nên trong kinh á, mà muốn khen ngợi Ngài A Nan á, người ta nói như thế này. Người ta nói rằng Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp thì rộng như là biển, nhưng mà nó đều nằm ở trong tâm của Ngài A Nan hết, nhập vô trong lòng của Ngài A Nan hết. Ngài Phật nói cái gì, nói ở đâu thì Ngài A Nan nhớ không sót một cái. Cho nên khi mà tập hợp lại đó, thì được Ngài A Nan được mời vào cái vị trí là nói lại kinh Phật, nói những cái lời Phật giảng. Thì bây giờ muốn chứng nhận lời của Phật mà ai nghe? Tôi nghe. Tôi là ai đây? Tôi đây là Ngài A Nan. Ngài tự xưng, Ngài tự nhấn mạnh, Ngài tự xác định với các thầy tỳ kheo trong lúc đó là đây là những điều tôi được nghe. Thí dụ như bây giờ người ta diễn cái kinh đó mà ra bằng tiếng Việt, bằng thơ vần đi nữa thì người ta cũng không thể bỏ sót câu đó. Thí dụ như là kinh Vu Lan Bồn. Phật nói kinh Vu Lan Bồn, ta hằng nghe lời tạc như vậy. Quý vị nhớ không? Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành kỳ thụ viên trung, chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28,000, vân vân. Thì khi mà diễn đạt một cái bài kinh đó thành một cái thể thơ, thì cái người dịch cũng phải dịch cái câu tôi nghe như vậy. Vậy thì Ngài A Nan lúc đó, Ngài mới xác định lại với các thầy là đây là những điều tôi nghe. Cho nên thỉnh thoảng quý vị đọc cái những cái bản kinh dịch á, kinh mà dịch từ Tàu, kinh từ chữ Nho mà ra chữ Việt Nam đó, người ta muốn dịch cho nó một cách rõ ràng nữa thì người ta nói như thế này: đây là những điều chính tôi được nghe. Hay có khi họ dịch rõ nữa là đây là những điều chính A Nan tôi được nghe. Thì mà chữ Hán nó chỉ 4 chữ thôi: như thị ngã văn. Như thị là như vậy, ngã là tôi, là ta, văn là nghe. Như thị ngã văn là như vậy tôi nghe, hay là tôi nghe như vậy. Như vậy thì cái thời đó mình đọc kinh Phật thì mình biết rằng Ngài A Nan xác nhận, xác định với mình là Ngài A Nan nghe. Rồi bây giờ mình đọc kinh Phật, mình cũng đọc cái câu đó, mình đọc là chính tôi được nghe. Bây giờ ai nghe đây? Ai đang nghe kinh Phật đây? Ai? Mình chứ ai? Phải không? Chính tôi được nghe, thì bây giờ mình nghe đây. Bây giờ mình phải nghe kinh Phật như thế nào? Cái gì cũng là ta hết. Cái ngã là ta mà, ngã là tôi. Khi mình giận cũng có mình ở trong đó. Khi mình vui cũng có mình trong đó. Khi mình ghét cũng có mình trong đó. Khi mình thương mình cũng có mình trong đó. Thí dụ, mình ghét cái đứa, mình đang giận đứa con mình nói làm sao? Tao đánh mày bây giờ. Tao đó là ai? Là mình đó. Hay giận cái người bạn của nói, tôi đánh chị bây giờ, hay tôi đánh anh bây giờ. Rồi khi mình thương quá mình nói làm sao? Tôi thương nó quá. Cái này tôi thích, cái kia tôi không thích. Như vậy thì khi mình vui có mình trong đó không? Có ngã không? Cũng có ngã. Rồi khi mình giận dữ cũng có mình trong đó. Rồi gì nữa? Như vậy thì khi mình nghe kinh Phật có mình trong đó không? Có cái ta trong đó không? Có chứ. Như vậy thì, nhưng mà mình đem cái ta nào để mình nghe kinh Phật? Mình đem cái ta của sân, của giận, của hờn, của ghen, của ghét, của tật đố, của ích kỷ, của nhỏ nhoi để mình nghe? Hay là mình đem cái tâm chân thật, thiết tha cầu Phật Pháp, cầu đạo để mà nghe? Cái đó là một cái nghe nữa. Mình nghe bằng cái từ bi hỷ xả, hay là mình nghe bằng cái tâm nhỏ nhen của mình? Tất cả đều là nghe hết. Nhưng mà nếu mà mình đem cái nghe mà cái nghe sân si, cái nghe hờn giận á, mình nghe có thấu hết lời kinh Phật không? Nghe làm sao cho hết? Bây giờ mình nói ví dụ đây, để tối nay tôi lên thử trên chùa tôi nghe coi ông thầy ông giảng dở hay hay. Để bữa nay tôi lên chùa tôi nghe thử ông thầy ông giảng coi sâu hay cạn. Để bữa nay tôi lên tôi nghe ông thầy ông giảng coi như thế nào. Cái nghe đó nghe không hết kinh Phật đâu. Tại sao vậy? Bởi vì mình còn nghe bằng cái tâm gì? Cái tâm hơn thua. Cái tâm gì? Cái tâm còn muốn chỉ trích, cái tâm còn muốn khen chê. Thì cái tâm nghe đó, cái nghe đó, nó có thấu hết lời Pháp của Phật không? Làm sao thấu? Chi bằng, nếu mà có nghe cái lúc đó đó, là quý vị nghe cái gì quý vị biết không? Nếu mà thật sự mình có nghe cái đó, là mình chỉ nghe âm thanh thôi. Tức là sao? Nghe có trầm, có bổng, có dở, có hay, nghe âm thanh thôi chứ không có nghe Pháp. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe, ồ, cái âm thanh này ấm, âm thanh bữa nay sao khào khào, âm thanh bữa nay sao chói chói, thì cái đó quý vị có nghe Pháp không? Hay là quý vị chỉ đang nghe âm thanh? Chỉ đang nghe âm thanh thôi, tại vì mình nghe bằng cái tâm đó đó, đâu có nghe Pháp đâu. Đó. Cho nên á, mình phải nghe, phải đem cái ta của mình đem ra nghe. Nhưng mà nghe gì? Nghe cái ta chân thật, nghe cái Pháp thì nó mới có thể chuyển hóa, mới có thể giúp ích cho đời sống tu học của mình. Còn bằng không, tuần nào cũng đi chùa hết, hỏi bữa nay có đi nghe giảng không? Dạ có, nhưng mà không có phải nghe Pháp. Dạ tôi ngồi đó tôi nghe âm thanh thôi. Giống như mình tụng kinh vậy. Có tụng kinh không? Có tụng, nhưng mà tụng cái gì? Tụng cái chữ nó viết trong đó thôi, chứ không có tụng kinh. Tại sao vậy? Tại vì kinh nó đâu có rót vào trong lòng chữ nào đâu. Phật mới nói nè, đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương, nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, mà cho tâm tư nhẹ nhõm. Mới vừa ra ngoài kia người ta nói một câu rồi, cái nói rồi nghe, từ đây về sau nghe, tôi với anh là không đội trời chung nghe, sống để vậy chết đem theo nghe. Cái vậy thì nãy giờ mình nghe cái gì đây? Nãy giờ mình tụng cái gì đây? Như vậy thì tụng chữ chứ đâu có tụng kinh. Nếu mà có tụng kinh thì mình phải nhớ cái câu là học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm rồi. Thì bây giờ cái người kia có nói cái gì đi nữa thì cũng xả liền chứ không có để. Còn nãy giờ tụng chữ không à, chữ viết nhiêu tụng hết. À, B, C, D, D, E, F gì đó rồi tụng xong rồi cái là tụng chữ chứ đâu có tụng kinh. Tụng kinh là phải để kinh nó rót vô trong lòng mình. Có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. À, mỗi khi mình giận vậy mình không muốn thấy mặt cái người đó, mình nhớ Phật dạy sao mà đúng quá. Giận lên rồi thì không muốn thấy mặt, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Gây nên nội kết dài lâu, mỗi ngày kết một chút, mỗi ngày kết một chút. Phải không? Cho nên lâu ngày nó thành gì? Nó thành cái oan kết. Cho nên trong kinh Dược Sư đó có cái bài kệ là giải kết, giải kết, giải oan kết. Tại sao mà kết dữ vậy? Tại vì mình kết đâu phải có một đời đâu, kết tới ba đời là phải không? Cho nên giải kết, giải kết, giải oan kết, giải liễu tiền sanh oan trái nghiệp, giải những cái chuyện đã rồi nữa chứ không phải mới đây đâu. Đó, cho nên mình phải đem cái nghe đó, chứ còn mà cái nghe mà chữ đó, cái nghe âm thanh đó nó không giúp ích cho mình. Rồi bây giờ, rồi cũng có những cái nghe nữa. Quý vị nghe cái gì biết không? Nghe lại lòng mình. Có bao giờ quý vị nghe câu đó không? Có không? Có bao giờ mình nghe câu đó không? Anh có lắng lòng nghe lại lòng anh chưa? À, chị có lắng lòng chị nghe lại cái tiếng lòng chưa? À, nó có cái câu gọi là tiếng lòng. Nghe cái tiếng lòng mình chưa? Mình có làm chuyện đó không? Chắc ít quá. Nhưng mà nếu có nghe thì nghe gì biết không? Cũng nghe vậy, nhưng mà nghe cái tiếng sân, tiếng hận, tiếng giận, tiếng hờn, chứ không có nghe tiếng thương, tiếng xáo bỏ. Như vậy, nghe pháp cũng là nghe đó, nhưng mà có đôi khi mình chỉ nghe tiếng chứ không có nghe pháp. Như vậy thì mình phải biết á, chính khi mình nghe pháp là để giúp cho mình, cho cái lời kinh nó rót vô trong tâm của mình, cho cái lời pháp đó rót vô lòng mình, để mình chuyển hóa con người mình, để mà thăng tiến trên con đường tu. Được như vậy thì chừng đó chúng ta mới gọi là giải thoát. Còn bằng không thì giải gì quý vị biết không? Giải gì? Giải thác. Còn nói theo tiếng Việt mà nhà quen chút nữa là giải chết. Tức là nhiều khi mình giận quá cái mình giãy lên, nó làm gì mà giãy chết vậy? Mình không có giải thoát. Vì sao? Vì mình chỉ toàn là nghe, đọc thì đọc chữ, nghe thì nghe âm thanh, chứ không nghe pháp mà cũng không tụng kinh. Đó. Và bây giờ, có nhiều khi á, mình nghe như vậy, nghe âm thanh thì cũng không khác nào mình nghe bản nhạc. Giống như mình nghe bản nhạc thôi. Nghe một bản nhạc nó hay, nó trầm, nó bổng lúc đó thôi, nhưng mà rồi cái không nhớ gì hết. À, rồi còn không á, mình lên chùa đó cũng nghe pháp vậy, nhưng mà rồi về nó tuốt luốt hết. Bây giờ hỏi quý vị mà đi hàng tuần đây nè, quý vị nghe giảng hàng tuần đó, mỗi chủ nhật đó, bây giờ quý vị lặp lại được bao nhiêu? Thôi giờ lặp lại làm chi, nhớ được bao nhiêu để tu thôi nè, có không? Nếu mà chưa có nhớ một chút xíu nào hết, chưa có một chút nào áp dụng để trong hàng đời sống hàng ngày của mình á, thì phải biết rằng lâu nay mình chỉ ngồi mình nghe ông thầy ông nói thôi, chứ mình chưa bao giờ mình nghe pháp. Thầy ông cứ rỉ rả ông nói hoài, ông nói cũng là, mà khi mình nói rồi á, ủa cái này giảng rồi mà sao giảng nữa. Nhưng mà rồi cái đụng cái chuyện cái mình đâu có nhớ đâu, phải không? Thì vậy cho nên nghe pháp, nghe rồi xong rồi là quên, thì như vậy là cũng chẳng khác nào quý vị ngồi đây nghe Pháp Hòa hát một bản nhạc, nghe thầy trụ trì hát một bản nhạc, hết 45 phút quý vị đi về xuống ăn cơm chứ quý vị không nhớ gì hết. Như vậy thì hơi uổng đó nha, uổng cho người nói mà uổng cho mình ngồi nghe. Cho nên phải chịu khó hỏi lại mình coi, lâu nay mình đi chùa nghe pháp hay nghe âm thanh. Thôi bây giờ Pháp Hòa tạm nói một vài bốn cái thứ nghe, để rồi mình kiểm lại coi trong đời sống hàng ngày có những cái nghe nào mình nên tập nghe, có những cái nghe nào đừng nên nghe. Cái nghe thứ nhất, không nghe mà không nghe. Nghe khó hiểu không? You do not hear but you do not hear. Không nghe mà không nghe là cái gì? Cái trường hợp này là cũng giống như mình vậy nè. Ngồi nghe, ngồi đây nhưng mà ngủ gục. Và trong cái danh từ Phật học gọi là hôn trầm. Hôn trầm là sao? Ngủ hẳn nó không ngủ, nó mơ mơ màng màng, nó cứ nhướng lên vậy. Nó ngủ đâu, trong bụng nó ngủ ra. Cái là hôn trầm. Vậy thì cũng ngồi vậy. Có tiếng không? Tiếng cũng có vậy. Nhưng mà có nghe được câu nào không? đâu có nghe gì đâu. Cái đó gọi là gì? Nghe, không nghe mà không nghe. Cái đó rồi là thôi, cái đó là coi như là hết siêu quách rồi đó. Cái đó mà nói cho nó dễ dàng chút nữa là vô, nghe là bất khả thuyết. Không có, mà nói theo Việt Nam chút nữa thầy chạy. Bất khả thuyết là không có ngôn từ để mà nói nữa rồi, thôi thầy chạy rồi, ngồi đây mà ngủ gục. Vậy là cũng có tiếng vậy mà có nghe khỉ gì đâu, không nghe gì hết. Thì gọi là không nghe mà không nghe. Pháp đã không nghe mà tiếng cũng không nghe luôn. Đó, vì nãy giờ ngủ mà có nghe gì đâu. Thành thử ra cái tiếng thì vẫn có nhưng mà không nghe. Cái pháp vẫn có mà cũng không nghe. Nghe thành thử ra tiếng cũng không nghe mà pháp cũng không nghe. Cái trường hợp đó gọi là gì? Không nghe mà không nghe. Không nghe mà không nghe. Trường hợp thứ nhất. Rồi bây giờ cái trường hợp thứ hai đây. Nghe mà không nghe. Nghe mà không nghe là sao? Là cái trường hợp ngồi đấy nghe mà nghe âm thanh thôi chứ đâu có nghe pháp. Thì cũng giống như mở bản nhạc lên biết liền, ồ đây là Tuấn Vũ, đây là Vũ Khanh hát cái bài Những Đồi Hoa Sim, biết hết. Nhưng mà xong rồi hỏi hát lại không nhớ. Thì giống như nghe bản nhạc vậy. Thì ngồi đây, đây nãy giờ nói cái là gật gù à, à đúng ha. Nhưng mà lát xuống lầu đang ngồi ăn dĩa cơm chứ hỏi, nãy thì có bốn thứ nghe, nghe gì đâu, nói nghe coi. Dạ, để bữa nào mượn cùng băng nghe lại. Cái trường hợp thứ hai này là gì? Nghe mà không nghe. Là tại sao vậy? Là bởi vì đâu có nghe pháp đâu. Nghe cái gì? Nghe âm thanh thôi. Đó, giống như nghe bản nhạc. Đó. Nhưng mà cái trường hợp này nè, mà nếu áp dụng trong Phật Pháp á, thì mình lỗ lã nha. Là tại vì mình kinh Phật nó không thấm vô xương vô da. Uống thuốc bổ nhưng mà rồi cái mình uống thuốc cái nó giả thuốc hết trơn rồi. Cho nên uống bao nhiêu chai thuốc bổ rồi vô cái nó giả thuốc hết, nó không thấm, nó không giúp cho mình bồi bổ. Giống như uống thuốc bắc vậy đó. Uống thuốc bắc xong rồi thì đi xuống nó ăn một cái chén gỏi củ cải trắng là thôi rồi, ăn chén thuốc bắc đó nó hết, nó giả thuốc hết rồi. Thì y như trường hợp uống thuốc mà rồi lại không có hiệu lực gì hết. Thì trường hợp của mình ngồi đây cũng vậy. Nghe mà không nghe là tại vì chỉ nghe âm thanh mà đâu có nghe pháp. À, trời, cái thầy đó giảng nghe cái giọng hết sức là lôi cuốn vậy đó. Ông giảng cái tiếng ông nó trầm, nó bỗng, sao ở đâu á. Nhưng mà không giảng cái gì vậy, tôi đâu có biết đâu, tôi chỉ nãy giờ tôi nghe ông nói không à. Đó, trường hợp này là nghe mà không nghe. Nhưng mà nếu mình áp dụng trong cuộc đời tu của mình á, mà ở ngoài đời á, thì có thể nó có hiệu lực nha. Ai chửi mình nghe không? Nghe không? Nghe. Nhưng mà để bụng không? Đừng có để bụng. Như vậy thì đối với đạo mà áp dụng á, thì nó lỗ nha. Nhưng mà đối với đời mà áp dụng nó lời không? Lời. Tại sao vậy? Người ta chửi thì cũng nghe chứ không nghe mình điếc sao? Nghe nhưng không có để lòng. Cái trường hợp này nên học à. Vậy thì mình Phật Pháp nó hay ở cái chỗ là áp dụng kiểu nào cũng được hết á. Nó giống như cái lưỡi vậy đó. Không xương là nhiều đường lắt léo. Cho nên là Phật Pháp á, mình áp dụng kiểu nào cũng được. Đối với đạo thì mình phải áp dụng là đừng áp dụng cái này. Là tại vì phải nghe cái Pháp mà đừng có nghe âm thanh. Nhưng mà đối với đời á, có thể học được là chỉ cần nghe người ta nói vẫn biết, vẫn nghe. Nếu mình không nghe là mình biết, mà không biết là vô tri, phải không? À, trường hợp người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, người ta nói xiên, nói xỏ, nói móc, nói méo, nghe, biết, nhưng mà không giận, không buồn. Tại vì mình áp dụng nghe mà không nghe. Ôi, tôi chỉ nghe chị âm thanh thôi, xong rồi, tôi nghe chị nói như một bản nhạc thôi, không có gì tới tôi hết. Tại sao vậy? Tại vì chị nói rồi thì âm thanh nó mất, tôi nghe rồi thì nó cũng qua. Bên đây bờ không nên quyến luyến, mà bên kia bờ chẳng chỗ gá chân, có gì mà phải buồn phải khổ. Chị nói thì mặc chị, nghe thì là chuyện của tôi, còn tôi để bụng hay không là chuyện khác nữa. Cho nên người ta nói mà mình không để bụng thì ai lỗ? Không ai lời mà cũng lỗ quề vốn. Làm ăn mà quề vốn là cũng khá rồi. Người kia giận mình có quyền chửi, mình có lỗ tai có quyền nghe mà không để bụng. Đó, quý vị thấy chưa? Giờ mấy cái nghe rồi, hai rồi, không nghe mà không nghe. Bây giờ trường hợp thứ hai là gì? Nghe mà không nghe. Bây giờ cái thứ ba nè, nghe mà nghe. Nghe mà nghe là làm sao? Là vừa nghe cái tiếng mà cũng vừa nghe cái pháp. Trường hợp thứ ba này nên học đó. You listen and you also listen. You listen to the sound, you listen to the teaching. Nghe cái gì đó? Nghe cái tiếng và đồng thời cũng nghe cái pháp. Quý vị hiểu ý không? Cái trường hợp thứ ba là nên học. Nghe mà nghe. Nhưng mà khổ nổi á, mình á là chuyên môn đi ngược không à. Phật biểu mình á, nghe chuyện đời á thì nên áp dụng cái chuyện nghe mà không nghe. Còn nghe Phật pháp á thì nên nghe mà nghe. Mình học làm sao không biết nữa mà mình đi ngược. Người ta nói mình nặng mình á thì mình lại đi áp dụng cái chuyện nghe mà nghe. Còn Phật dạy lời kinh á thì mình lại áp dụng cái chuyện thứ hai, là cái chuyện mà nghe mà không nghe. Mình khổ vậy đó. Rồi bây giờ đây, mình phải áp dụng cái thứ tư. Cái này quan trọng nha. Cái chuyện thứ tư là gì? Không nghe mà nghe. Không nghe mà nghe là sao? Là nghe cái gì đây? Là nghe cái tiếng lòng của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, có một hôm nào mình ngồi xuống mình lắng lòng, mình nghe cái tâm của mình nó nói chuyện nè. Nó nói hôm nay á, mình nghe nhiều quá tiếng thị phi, rồi ngày nào mình cũng thỉnh chuông thỉnh mỏ, bữa nay hình như cái chuông mình nó mốt hết bên rồi, cái dùi mình nó đứt vải nó mòn bên rồi, cái mỏ mình nó cũng tróc nước sơn rồi. Nhưng mà ngồi kiểm lại coi lời kinh Phật nó có rót vô trong tâm mình được chút nào không? Hay là ngồi lắng mà nó kinh Phật nó không chòi, mà nó chòi cái gì biết không? Nói chòi hồi nãy bà Năm nói móc câu này nè, rồi hôm kia bà Tám nói móc câu kia nè, bữa nọ chị anh Ba, anh Bảy, cô Tư, cô Mười vậy đó, nó chửi mình câu này nè. Nó cũng lên vậy mà nó lên nó lên cái gì? Nó lên toàn là những cái thứ không có tiêu hóa không à. Còn cái thứ uống vô cho nó mát như là mũ trôm nè, như là hột é nè, sao mà nó không có vô? Đó, chứ phải nghe cái đó nữa. Đôi khi phải nghe lòng của mình nó nói, trong lòng mình bây giờ nó có đầy ắp những cái gì. Mà trong thiền tông họ gọi là gì? Tức tâm tức Phật. Vì khi mình nghe được tiếng lòng của mình, tức là mình nghe được cái chân thật ở nơi mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái trường hợp thứ tư là cái trường hợp không nghe mà nghe. Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện gọi là không nghe mà nghe. Con cái thầy đó, ở trong một cái chùa đó, thì người ta có được khoảng 20 thầy, 30 thầy. Thì người ta lên cái bảng là mỗi một ngày á là sẽ có một thầy phụ trách chuyên về cái việc tụng kinh thuyết giảng. Nếu mà ngày hôm đó mà có ai đến mời đi tụng kinh, ai mời đến nghe giảng á, để thuyết pháp đó, thì nếu trúng cái vị thứ nhất thì vị thứ nhất phải đi, mà nếu lỡ trúng người thứ hai thì người thứ hai phải đi, mà lỡ không ngày hôm đó tới phiên mình mà không ai mời hết thì mình được nghỉ. Cái trường hợp như vậy đó, thì có bữa nọ Sao lên cái list thì nhầm cái thầy này á, thầy không có biết thuyết pháp, mà cái tính của thầy á thì lại rụt rè, thầy không có cái khiếu ăn nói trước đám đông, cho nên tới phiên thầy thì khổ quá, thầy ở trong chùa mà tới phiên thì thầy phải đi. Cho nên bữa đó thí chủ mời tới nhà tụng kinh rồi sau đó thuyết giảng, thì thầy cũng phải xách y thầy đi vậy. Khi lên tới đó rồi thì thầy cũng làm cái buổi lễ thật là trang nghiêm, vì tụng kinh thì nó dễ. Nhưng mà khi mà lên thuyết pháp thì thầy ông run quá trời, mà thí chủ thì quá tha thiết, cho nên thí chủ chắp tay lại, thí chủ thành tâm lắm. Thì thầy ông ngồi xuống cái ghế, cái ông chắp tay, ông niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần để mà bắt đầu cái buổi thuyết pháp. Thì khi mà ông thuyết pháp, ông đọc, ông niệm 3 câu danh hiệu Phật rồi đó, thì ông nhìn xuống thí chủ á, thì ông thấy thí chủ nhắm mắt mà tha thiết quá đi, rất là lắng lòng. Thì ông nói thôi tốt quá rồi, thí chủ không có mở mắt nhìn mình để coi mình run kiểu nào đây, thành thử đây là cơ hội tốt để cho mình chùn. Mình giọt ngay lúc này là phải lắm rồi. Cho nên trong khi mà thí chủ đang tha thiết nhắm mắt để chờ nghe thầy thuyết pháp, sau 3 câu niệm Phật thì ông thầy ổng nhẹ nhẹ ổng xách y ổng về chùa mất tiêu. Ồ, thí chủ chờ một hồi lâu, thật là lâu, cả tiếng đồng hồ mà lại không có tiếng gì nữa hết. Tới hồi giật mình mở mắt thì thấy thầy mất tiêu. Hai thí chủ sợ quá cha, không biết mình lỡ làm cái gì mà để cho thầy giận, mà thầy bỏ mà thầy đi về mà thầy không nói một tiếng. Thì lại xách y xách xách áo lên chùa để mà kiếm thầy mà sám hối. Thì nói dạ bạch thầy, có thầy Pháp Hòa ở nhà không? Thì ông thầy Pháp Hòa ông nhát dữ lắm, ông có dám, ông có khiếu ăn nói mà cũng không có da, không có nghĩa là đứng trước đám đông là ông run chết đi. Ông tưởng là Phật tử lên kiếm thầy trụ trì mắng vốn, ông từ chối không nhận, ông không gặp. Cái thì người ta mới nói xin cho con gặp thầy mà bữa nay lên mà giảng trên chùa coi, trên nhà con á, mà năn nỉ kiểu nào đi nữa ổng cũng không có chịu ra. Tại vì sao? Là vì ổng biết cái lỗi của mình ngày hôm nay á là mình giọt mà không nói. Người ta mời thuyết pháp mà ổng thuyết pháp niệm 3 câu Phật là đi mất tiêu. Còn hai thí chủ á thì trong lòng họ muốn á là lên cảm ơn thầy, thầy thuyết pháp hay quá. Cái thì năn nỉ cỡ nào thầy này cũng không ra gặp. Thì thôi hai vợ chồng thiêu thiểu đi về. Ngày hôm sau cũng không yên bụng, nói mình là Phật tử thỉnh thầy về nhà giảng, mà thầy giảng hay như vậy mà mình không lên cảm ơn, mà để thầy buồn giận mình thầy đi về, như vậy là mình chắc tổn phước lắm, mất phước. Không được, đằng bữa nay là nhất định tìm mọi cách để mà sám hối với thầy. Thì cuối cùng lên năn nỉ mấy thầy trong chùa, làm sao mấy thầy năn nỉ giùm cái thầy đó ra giùm con. Thì mấy thầy mới nói mình đi thuyết pháp thì giờ thí chủ ta muốn gặp thì cứ ra đi. Thì nói riết cái thì thầy phải lại chịu ra. Cái thì mấy thầy kia cũng tò mò, mới nói bữa nay thầy thuyết cái gì mà quý vị mà lên mà là tha thiết mà để gặp thầy mà cảm ơn. Nó dạ bạch thầy, con chưa bao giờ nghe một cái bài pháp mà nó hay đến cái mức độ như vậy. Thầy nói không có nhiều, thầy nói không có sâu, thầy nói mà thầy giảng chí lý lắm thầy ơi. Mấy thầy mới hỏi thầy giảng gì. Nói dạ thầy nói như thế này nè, thầy nói á, đừng làm các việc ác, ráng làm các việc lành, giữ tâm ý cho trong sạch, đó là lời Phật dạy. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Rồi thầy nói xong rồi thầy giảng từng câu nghe nó hay làm sao ở đâu. Mà ông thầy không có giảng cái gì đâu, ông niệm Phật rồi ông thấy thi, ông đâu có biết giảng đâu. Nhưng mà ông thấy thí chủ nhắm mắt là cơ hội tốt, ông giọt, ông giọt. Vậy mà thí chủ lại nghe pháp mới lạ chứ. Cái thì thôi thí chủ gặp thầy rồi cảm ơn đảnh lễ rồi, bây giờ lỡ rồi ông lại không nói tôi đâu có nói gì đâu, thời thử là thí chủ ngồi lễ thầy cảm ơn thầy phải chịu trận thôi. Đi rồi thí chủ về cái mấy ông thầy xúm lại nói cha không có ngờ nghe, huynh một giảng sư nổi tiếng giảng hay mà lâu nay giấu nghề nghe, thôi được rồi, sau này tới phiên tôi là huynh phải giảng. Ông cha ông nói thôi tha cho con đi, tha cho con đi, con có giảng gì đâu, con vô con niệm ba câu niệm Phật mà con run gần chết, mà là con thấy mà họ đang nhắm mắt là con thấy chùn là dễ chùn mất tiêu đó. Thì lúc đó mới vỡ ra là thầy không có thuyết pháp mà thí chủ lại nghe pháp. Quý vị biết có nghĩa là sao không? Là bởi vì khi mà thí chủ nhắm cái đôi mắt lại với cả cái tâm thanh tịnh lắng lòng của mình, và sau khi nghe ba câu niệm Phật thì bắt đầu mọi tâm tư của người thí chủ nó lắng xuống hết rồi, thì những cái bài pháp mà lâu nay cái vị thí chủ này đã được nghe đó, nó bắt đầu nó trồi lên. Cho nên khi tâm hồn mà thanh tịnh á, thì bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày cái người thí chủ này đã huân tập cái việc lành, cái việc thiện, cái hàng ngày cái vị thí chủ này đã thực hiện cái điều thứ ba là nghe mà nghe. Cho nên nó đã trở thành ra cái gì? Nó trở thành ra một cái tâm nghe thuần thục. Cho nên khi mà lắng lòng lại thì cái nghe thuần thục này nó trở nên cái gì? Trở nên nghe cái tiếng lòng của mình, nghe cái tâm của mình. Cho nên nhờ thực hiện cái điều thứ ba mỗi ngày, cho nên cái chuyện thứ tư là cái chuyện không nghe mà nghe, nó lại trở nên một cái gì đó rất hay, rất quý. Quý vị hiểu ý câu chuyện không? Như vậy, muốn đạt được cái chuyện thứ tư là nghe được tiếng lòng của mình, thì mình phải áp dụng cái gì trước? Phải áp dụng cái điều thứ ba là nghe âm thanh và nghe pháp. Mình không nghe pháp thì làm sao pháp nó thấm vô lòng mình? Mình không tụng kinh thì làm sao kinh nó rót vô tâm mình? Quý hiểu ý không? Thành thử ra khi mình lắng xuống thì cái gì nó chòi đấy? Không kinh, không pháp thì cái gì nó chòi? Cái sân si, cái phiền não. Chứ nếu mà hai vị này mà thường ngày áp dụng nghe mà nghe, nhưng mà nghe cái gì? Nghe âm thanh chửi và nghe cái lời người ta chửi, thì lúc đó niệm có hàng ngàn câu Phật đi nữa thì cũng là nghe tiếng lòng, nhưng mà cái lòng gì? Cái lòng sân giận, cái lòng phiền não sân si, chứ không nghe được cái âm thanh vi diệu đó. Quý vị có hiểu ý bốn cái nghe không nè? Đừng có gật không rồi đi xuống nói, thầy cũng giảng chả hiểu gì hết thì khổ em quá. Em dặn gân, em cố gắng, em tìm cái từ ngữ cho nó dễ nói. Mà có nghe thật hiểu không? Ai chưa hiểu cái chỗ nào thì giơ tay nói, Pháp Hòa nói lại. Nhờ mỗi ngày mình áp dụng cái nghe thứ ba là nghe âm thanh của lời nói và nghe cái lời thuyết pháp, cho nên nó mới trở thành ra được cái điều thứ tư là dù không nghe mà lời pháp nó vẫn trồi lên. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Thí dụ bây giờ hôm nay á, bạn trai bạn gái nó gặp nhau đó, cái nó nói những cái lời tình yêu tha thiết, tối nó về nó có ai nói với nó đâu, nhưng mà nó nằm xuống nó nghiễm, nó cười nghiêu nghỉu, nó cười mỉm chân. Tại sao vậy? Ai nói với nó trong lúc đó đâu, nhưng mà tại vì lúc đó đó nó nghe cái gì? Nó nghe cái tiếng lòng. Là tại vì nó áp dụng cái điều thứ ba nè, nó nghe âm thanh người yêu nó nói, rồi nó nghe những cái lời người yêu nó nói, nó rót hết vô trong đó rồi, cho nên tối nó ngủ có ai nói với nó đâu, mà nó nhớ là hồi nãy ảnh nắm tay mình đó, ảnh nói cái này đó, cái nó khoái qua, cái nó mỉm nó cười. Quý vị hiểu ý không? Quý vị hiểu ý mà nói không? Đó, cái trường hợp đó cũng có vậy. Rồi nhiều khi cái thằng cháu của mình á, nó lợi nó nịnh hót mình, nó nói những cái lời dễ thương quá. Cái bữa nào nó đi chơi một hai tuần á, cái mình ngồi mình nghĩ tới nó, cái mình nhớ những cái lời nó nịnh hót mình, nó tới nó nựng niệu mình, cái lúc nó cười, cái lúc nó dễ thương cái mình sao, cái lúc đó mình cười mình nói cái thằng khó ưa quá, thằng thấy ghét quá. Lúc đó là mình nghe cái gì đây? Nghe tiếng lòng đó, mình nghe cái điều thứ tư đó. Là nhưng mà tại sao có được điều thứ tư? Là tại vì mình đã áp dụng cái điều thứ ba là nghe tiếng nó nói, rồi nghe lời nó nói. Cho nên cái điều, rồi cái khi mà ngồi yên cái nhớ tới cái người đó, cái mình cười một mình. Quý hiểu ý không? Rồi trường hợp cái người lúc còn sống họ nói những lời sao dễ thương quá, họ nói những lời hay quá, nhưng mà rồi khi mà bình thường mình không có cái đó, không nhớ cái chuyện đó, nhưng mà khi mà họ chết á, cái mình ngồi mình tưởng niệm tới họ, cái mình nhớ, có những cái hình ảnh dễ thương của người này, có những lời nói của dễ thương của người kia, cái tự nhiên sao mình buồn, nhưng mà trong cái buồn đó mình mỉm một nụ cười. Đó cũng là cái nghe cái gì? Đó cũng là nghe cái tiếng lòng. Quý vị hiểu ý không? Đó là bốn cái nghe. Bây giờ quý vị ôn thử đi. Thứ nhất là gì? Không nghe mà nghe. Rồi bây giờ mình tự hỏi mình đi. Chiều nay, tối nay lắng lòng xuống. Mình tên chi đó? Ê Du. Hôm nay Du nghe cái gì đó Du? Hôm nay Du nghe mà không nghe. Hay là hôm nay Du không nghe mà nghe. Hay là hôm nay Du nghe mà Du nghe. Mình ngồi mình lầm bập kiểu đó chắc con mình nó kêu 911 quá. Vì vậy cho nên á, quý vị thấy ha, bây giờ Pháp Hòa nói một chút cái chuyện niệm Phật. Khi mà mình sắp mất, mình nhờ những cái người thân đến niệm Phật cho mình đó, cái đó nó có một chút xíu thôi. Tại sao? Là bởi vì lúc đó cái tâm tư mình đó, nó mỏi mệt, nó mê mờ. Cái thân thể mình đó, thì nó đau bệnh. Cho nên lúc đó đó, thân thì bất an và tâm nó cũng bất an. Cho nên nhờ các người đồng đạo, những người thiện hữu đến niệm Phật cho mình nghe, là để giúp cho mình nghe. Nhưng mà chưa chắc mình, cái đó chỉ là nghe thôi, chứ chưa, cái đó là nghe âm thanh, nhưng mà chưa chắc là nghe pháp. Tại sao? Mình nói một cách dễ hiểu hơn, cái đó là chỉ nghe tiếng niệm Phật, chứ chưa phải là nghe gì? Nghe Phật. Có nghe không? Bây giờ nghe cái gì đây? Cái đó nghe cái gì? Nghe mà không nghe. Còn nếu mà nghe mà kiểu đó là gì? Đó, áp dụng liền. Cái này nó cũng thuộc về một thứ tâm lý đó nha. Khi mà mình hàng ngày mình niệm Phật, nó hay lắm. Tại sao? Là bởi vì mình lợi dụng cái lúc mà mình còn đang khỏe, tâm mình còn đang sáng suốt, mình phải ráng tụng kinh, phải siêng niệm Phật để làm gì? Để cho cái tiếng Phật nó trở thành ra cái tiếng lòng của mình. Và khi mình đang trong cái cơn mê mệt mà mình quên mất, thì cái người thiện hữu tri thức có mặt niệm cái tiếng, thì trong lúc này tâm mình nó có Phật, nó giao lại với nhau, thì lúc đó có âm thanh và có Phật, vãng sanh nó mới dễ. Chứ đừng chờ. Tôi thấy á, lúc sư cô mất á, hay quá, thầy tới niệm Phật. Lúc cái chị đó mất, thầy tới niệm Phật, mô Phật. Tới khi tôi thầy nhớ nghe, chưa chắc là biết đâu chừng thầy đi trước làm sao. Thầy đâu đó mà niệm. Cho nên ngay trong giờ phút này, mình hiểu được rồi, mình phải lập tức có thời khóa niệm Phật cho chính mình. Tại sao ngồi coi phim á, tiếng cuốn mà hết cuốn này tới cuốn kia mà niệm Phật 15 phút mà cứ nheo mắt nhìn có mấy giờ rồi. Ngồi thiền 15 phút rồi mà hí coi cái anh thỉnh chuông, anh thỉnh chưa? Anh xả chuông chưa? Ngồi niệm Phật á, thầy dạy là ráng niệm 15 phút. Để cái đồng hồ trước mặt nhắm niệm tha thiết lắm, mà lâu lâu nhìn sâu chuỗi sao còn dài quá. Rồi cái nhắm niệm tiếp. Niệm hồi hí hí, trời ơi sao cái đồng hồ nó đi lâu quá. Vậy mà ngồi coi phim á, trời ơi mới coi đây mà tới sáng rồi ta. Mới đây mà hết 10 tập rồi. Nó khổ như vậy đó. Cho nên á, phải niệm Phật ngay trong này, ngay cái giờ phút mình hiểu để làm cái gì? Để tiếng Phật nó gieo vô lòng. Và khi những cái tiếng bên ngoài nó trợ duyên cho mình, đó là âm thanh thôi. Và trong lúc đó lòng mình đã có Phật, thành thử nó khởi Phật mới vậy dễ. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ nó là nói một cái ví dụ nữa thôi. Bây giờ quý vị không có thuộc kinh, mô Phật, bây giờ Pháp Hòa có tới tụng cái kiểu gì đi nữa, tụng cái bài kinh nào đơn giản nhất, dễ nhất, phổ thông nhất, thì quý vị cũng chắp tay Nam Mô Di Đà Phật, thầy sao con vậy, thầy sao con vậy. Nhưng mà quý vị mà thuộc kinh đó, thầy bắt lên câu là quý vị ào ra phụ liền. Có phải vậy không? Như vậy thì khi thầy tụng là tiếng tụng, còn quý vị mà nhớ kinh là gì? Là kinh là Phật. Cho nên tiếng tụng hợp với tâm thì tâm tiếng là hợp nhất, thì giảng sanh nó dễ không? Giảng sanh nó mới dễ. Còn mà thầy cứ ngồi thầy tụng mà mình ở sao mình không chịu học, mình cứ nói mô Phật, Phật ơi thầy ổng sao con vậy, mấy bà kia sao con vậy, ai làm bậy con làm theo ạ? Quý vị hiểu không? Cho nên phải học thuộc kinh là vậy đó, phải siêng niệm Phật là vậy đó, để cho cái tiếng Phật nó ở trong lòng mình. Cho nên mỗi khi mình giải đãi thì mình phải tự nhắc mình, tại sao coi phim hàng giờ niệm ngồi coi được, mà tại sao niệm Phật 15 phút niệm không xong? Tự mình rầy mình nghe. Phải nghe cái tiếng lòng mình nè, cái tiếng lòng nó nói thôi đừng niệm nữa ba ơi, đi coi phim đi ba. La nó liền, cái con ma giải đãi, ngồi yên cho tao niệm Phật. 15 phút, một ngày có thấm béo gì đâu, so với 24 giờ đồng hồ giải đãi. Có nhiều khi á, ngồi đang nằm coi ha, tới cái chỗ nào mà hấp dẫn á, còn ngồi dậy quấn cái mền ngồi nghe cho kỹ. Vậy mà niệm Phật một chút cái thôi, Phật cũng xí xóa cho con đau lưng quá thôi con nằm con niệm. Coi phim mà tới chỗ hấp dẫn mà còm ngồi dậy, chỏ con mắt vô trong cái đó, lắng cái tai mà đứa nào nhúc nhích, đừng có nhúc nhích bay để tao nghe. Mà nếu mà muốn cần đi đâu quá, bấm cái pause để nó cho nó ngừng lại, sợ mất đoạn. Mà hãy niệm Phật có một câu mà giơ cái tai lớn nè, bấm 2-3 khẩu chuỗi một lúc cho nó mau. Chỉ bao nhiêu đó thôi là thấy cái tâm tư của mình, cái nghiệp chướng giải đãi của mình nó sâu dày đến cỡ nào mà chúng ta phải cố gắng. Không có cái gì mà khổ đau cho bằng cái sự làm biếng. Trong kinh mà Bát Đại Nhân Giác này nè, nhắc cho câu nè. Lười biếng giải đãi đưa con người đến chỗ đọa lạc trầm trọng. Bồ Tát phải siêng năng tinh tấn. Vì sao vậy? Vì lửa tranh sanh tử nó cháy bừng. Cái lửa vô thường nó cháy bừng, không bao giờ kỳ hẹn bất cứ một người nào. Gọi là sanh hữu hạn mà tử vô kỳ. Sanh thì có thời kỳ không? Sanh thì có thời kỳ là 9 tháng cái gì? 9 tháng gì? 10 ngày. Nhưng mà có ai nói được là chết chừng nào không? Nếu mà nói được chết chừng nào thì chia gia tài sớm rồi. Chết đâu ai nói được, mà sanh thì có thể nói được. Gọi là diêm vương nhất định tam canh nguyệt, mà bất, nghĩa là bất giữ nhân kỳ mà đáo ngũ canh. Diêm vương đã quyết định là canh ba chết thì đố ai mà có thể mà ký cái contract gia hạn với diêm vương cho con đi canh năm, không bao giờ được. Cho nên phải, khi mình làm biếng niệm Phật thì phải tự nhắc mình, đừng có làm biếng, cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Hai câu đó đủ cho mình sống, đủ cho mình tu. Cái chuyện cần tu như lửa đốt đầu, lửa nó rớt đầu mình là phủi liền, chứ có ai mà nói để tôi nó coi nó nóng cỡ nào. Có ai vậy không? Đừng có cần nói chi cục lửa. Cầm cây nhang đây nè, mà lỡ cái tàn nhang mà rớt cái tay xuống cái là muốn thiếu điều, muốn dục cây nhang rồi. Chứ đừng nói là lửa mà rớt trên đầu, mà dám để coi nó nóng cỡ nào. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Ông vua ông bắt mà vô chầu ổng lúc mà đúng giờ đó mà vô trễ một chút là sao? Là trảm liền đó. Phải vậy không? Vì vậy cho nên mình phải nhớ như vậy. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Cái thân nó mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, phải lo phương tu hành. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Ai nói được ngày mai? Cái đôi dép mình mang đó, mình để dưới giường đó, chưa chắc sáng mai mình ngồi dậy mình mang được mà. Cho nên phải thấy được cái chuyện đó mà áp dụng liền. Cho nên quý vị, chúng ta phải cùng nhau phát lập cái tâm, lập cái nguyện là làm gì thì làm, mỗi ngày con sẽ để 15 phút, 20 phút con niệm Phật. Nhất là quý vị đã lớn tuổi rồi đó. càng lớn tuổi chừng nào là phải càng tu gấp chừng nấy. Đừng có để tới cái lúc mà lâm khát quật tỉnh hề vi, khát nước mới chịu đào giếng thì làm sao mà có nước để uống. Rồi khi mà bệnh hoạn nó nằm trên giường á, giận mình tại sao lúc trẻ không chịu tu. Đâu có cần phải đợi tới bệnh giận đâu, ở đây thiếu gì. Thỉnh thoảng có một hai bác lớn tuổi lên, trời con mà biết cái kiếp này con có con nó hành con kiểu này, hồi trẻ con đi tu cho rồi. Có một bác nói còn vui lắm. Bác mới nói, thầy biết không, 60 năm trước mà con gặp thầy là con đi tu rồi. Cái bà nói xong mà mới giỡn trật, ủa mà 60 năm trước thầy ở đâu mà gặp ha. Mình khổ vậy đó. Khi mà cái chuyện đó đến đó, thì mình bắt đầu mình mới nói với mình nè, con mà biết nó khổ vậy con đi tu cho rồi. Nhưng mà khi mà người ta nói khổ với mình, nói dạ không sao, yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ, thôi thà con chịu lỗ hơn con chịu khổ. Rồi mà thầy mà nói vậy cái mình mới nói, chẳng lẽ thầy chưa từng dạy con á, mì tương trao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa à? Đường gian trưng đầy ải gian lao gì đó, ai chưa qua chưa phải là người à, mình cứ áp dụng cái chuyện đó thì cũng có trường hợp nó đúng, nhưng mà có trường hợp nó không đúng. Cho nên quý vị phải nhớ là có những trường hợp mình phải nghe và cái trường hợp mình không nên nghe. Rồi bây giờ muốn cho cái nghe của mình á, đừng có chờ tới lúc mình gần chết đợi gì niệm Phật nha. Chưa biết mình có đủ phước đó không á. Chưa chắc mình có đủ phước là mình chết mà có người ngồi xung quanh niệm Phật không. Có nhiều vị có được cái chuyện đó đâu. Ngủ một đêm rồi đi. Hay là mình đang ngồi dậy, hay là lỡ một cái té cái gì đó rồi đứt mạch máu rồi mình đi. Cái trường hợp đó không thể nói được. Quý vị hiểu, nói như vậy không có nghĩa là mình nói cái chuyện bi quan, nhưng mà mình phải biết rằng đời nó không phải như mình tưởng. Mà ngay bây giờ phải lập tâm cái chuyện niệm Phật bằng tiếng, bằng tâm, để khi có mất có ai trợ niệm cho mình cũng tốt, còn không thì mình đã có Phật tâm ở trong lòng, nhờ đó mà vãng sinh. Quý vị hiểu ý không? Cho nên phải lập, ai chưa có thời khóa niệm Phật ngay từ bây giờ, lập cái thời khóa niệm Phật cho chính mình, một ngày 10 phút, 15 phút, giỏi hơn nữa 20 phút, nửa tiếng. Đừng có để trễ nải, không có kịp đâu. Thời hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng những cái nghe như vậy, để mong rằng đại chúng mình có đi chùa nghe Pháp hàng tuần thì cũng nên tập cái nghe gì? Cái điều thứ ba, nghe mà nghe. Nhờ cái nghe mà nghe, nghe tiếng nói, nghe tiếng nghe Pháp thì mình mới nghe được tiếng lòng của mình. Còn bằng không, mình cũng nghe tiếng chửi, nghe lời chửi thì cũng nghe tiếng lòng vậy, nhưng mà chỉ tiếng lòng của sự giận hờn tức tối, chứ không có cái sự tĩnh lặng an lạc. Cho nên niệm Phật tụng kinh là một điều rất tốt để gieo trong lòng mình. Niệm Phật một câu thì phước sinh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Nhớ như vậy, cho nên đừng bao giờ giải đãi với một lời kinh tiếng kệ. Ai mà hay quên niệm Phật ha, viết câu A Di Đà Phật dán xung quanh nhà, đi ra đi vô chỗ nào cũng thấy A Di Đà Phật. Cái tật của mình thấy chữ là phải đọc, thấy chữ là phải đọc. Góc này cũng có A Di, nhìn cái A Di Đà Phật. Tại mình làm biếng đó, phải nhờ những cái tờ giấy nhắc mình. Thấy không? Cho nên đọc kinh nhiều để thuộc kinh cũng tốt đó. Thuộc kinh nhiều tốt chứ có sao đâu. Thí dụ như những cái câu kinh đó, như nãy qua đọc vậy đó. Nguyện lúc đứng khi đi, nấu cơm làm việc, kinh hành lễ Phật, giặt áo kinh hành, trì niệm hồng danh, thắp hương lễ Phật. Mỗi bước chân sẽ đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn sẽ thấy được pháp thân. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Đi vô shopping mà nhà mình không có cần cái gì hết á, nhưng mà tại nó 99 cent là mua. Ồ, tiệm kia bán tới 100 lần, tiệm này có 99 đồng, 99 cent là mua tiệm này. Cần hay không cần biết mà tại nó rẻ con, mua đi, mua về để đó. Thì khi mà thấy mình không cần mà phải bỏ tiền ra mua để nó tốn tiền vô ích, rồi mai mốt nó chật nhà đem dục, thì tự nhiên cái câu kinh nó nhắc mình liền. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. giận ai mà cưu mang hoài trong lòng phải nhớ cái câu gì? Tập tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Cho nên thuộc kinh là thấy tâm thấy Phật. Để khi cái tiếng nó hòa lại thì nghe mà nghe đó, nghe tiếng và nghe lòng. Quý vị hiểu không? Đó, hôm nào ôn lại ha. Thôi hôm nay mình nói vô đây thôi. Thì chúc đại chúng luôn luôn thấy lại mình để mà biết rằng mình đang nghe cái gì để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Và một lần nữa Pháp Hòa xin nhắc, đừng có giải đãi nha, đừng có chần chừ nha. Một ngày xin làm ơn làm phước tu giùm tôi một chút, 15 phút thôi. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cho quý vị nghe hai chữ tu giùm. Quý vị biết chữ tu giùm không? Tu giùm ai? Dạ. Bác hỏi rằng trong kinh Phật có câu gọi là nghe pháp bất nghe nhân á, cái câu đó nó đúng ra nó phải nói là y pháp bất y nhân. Cái này nó nằm ở trong cái giáo lý tứ y. Tứ y là như thế này: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Thì là tứ y đó. Tứ y là gì? Là y theo đó, nương tựa theo cái đó. Thứ nhất, y pháp bất y nhân là nghe pháp thôi, còn cái ông đó ông có nói mà ông có làm sai là cái chuyện của ổng, mình đừng có theo ổng. Hiểu không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ngồi đây và nói giáo lý, nói chân thật thì quý vị cứ nghe lời chân thật đi, còn Pháp Hòa có bê bối kiểu gì đó là tội Pháp Hòa. Nói vậy để chi biết không? Không phải là để mà giúp cho cái anh kia ảnh làm thêm cái chuyện tội lỗi, không phải. Đó là để nhắc nhở mình đừng có giận cái anh kia. Ảnh người ta dạy mình cái điều đúng thì mình cứ làm, còn người ta làm gì chuyện của người ta. Hiểu ý không? Gọi là y pháp bất y nhân, là cứ y theo cái người đó, xin lỗi, y theo lời nói mà đừng y theo người. Rồi cái điều thứ hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ, y theo cái nghĩa thôi chứ đừng có y cái lời nói. Hiểu ý không? Thí dụ như Phật nói như thế này, Phật mới nói ở trong kinh Pháp Hoa, Phật nói rằng có một cái ông chủ đó, ông có cái nhà rất giàu và con cháu ở trong đó mà ông kêu hoài không có ra, lửa đốt vân vân. Hay là kinh Phổ Môn, ô người nào mà vô trong sống trong biển mà chỉ cần niệm Quan Âm cái tự nhiên trôi vô bờ. Ai mà lỡ té vô hầm lửa niệm Quan Âm cái tự nhiên hầm lửa nó biến thành ao sen. Rồi cái bữa nào ta đang nướng barbecue cái mình nhảy vô mình nói Nam Mô Quan Thánh Bồ Tát, mà Quan Thánh Bồ Tát cái ra cái nó cũng phỏng như thường, nó cũng thành barbecue như thường. Cái nó trời Phật ơi, Phật nói nó không linh chút nào hết. Phật nói là cái đó là cái ngữ nhưng mà phải y cái nghĩa. Vô lửa mà niệm Quan Âm mà lửa không thiêu đốt là lửa gì? Lửa đây là lửa sân, lửa hận, lửa giận, lửa hờn, chứ đâu phải cái lửa mà nó cháy bập bùng ra ngoài đâu. Anh thấy người ta nướng barbecue chưa đủ, anh muốn nhào vô anh barbecue thì cái đó gọi là gì? Cái đó là y nghĩa. Y cái nghĩa đi, đừng có y cái ngữ. Cái ngữ là lời nói đó. Rồi Phật nói gọi là dù cho đương ai, nghĩa là vào trong nước mà nước chẳng cuốn cho, nước chẳng cuốn trôi, rồi cái bữa nào nước nó đang chảy cuồn cuộn mình nhào vô cái mình cũng niệm Quan Âm nó trôi mình đi tuốt luốt. Rồi sao không linh? Cái nước đây là nước gì? Nước đây là nước tham dục, nước ham muốn vô cùng vô độ của mình. Có phải vậy không? Mình mà lỡ trôi vô cái dòng nước mà ham muốn đó rồi thì nó lôi mình đi tuốt luốt luôn chứ. Phóng lao thì phải theo lao, mà lỡ lên cọp rồi phải lên chứ. Làm sao mà lỡ lên lưng cọp rồi mình nhảy xuống được, con cọp nó ăn mình sao? Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái đó gọi là y nghĩa mà bất y, y ngữ. Cái điều thứ ba là gì? Y trí bất y thức, là phải y do cái trí tuệ của mình soi sáng chứ đừng theo cái ý phân biệt của mình. Thí dụ đây nè, người ta chửi mình phải không? Cái mình phân biệt, trời cái tiếng chửi này nặng rồi nha. Cái tiếng nói móc này nặng rồi nha. Cái đó gọi là gì? Cái đó là cái thức nó phân biệt nặng với nhẹ cho nên nó khổ. Bây giờ lấy cái trí soi nè, thôi đừng có phân biệt nữa, coi tiếng chửi như là cái gì? Coi tiếng chửi như giáo pháp giúp cho mình tu. Trí nó kêu mình vậy đó, cho nên y cái trí mà đừng y cái thức. Vì sao? Vì cái thức là cái thức phân biệt. Chửi thì có tiếng nào nặng, có tiếng nào nhẹ đâu. Đây nè, ly thì cũng để đựng nước, tách thì cũng để đựng nước, chung thì cũng để đựng nước. Mà tại sao đánh lộn với nhau vì cái chung, cái tách với cái ly? Cái nào cũng để đựng nước thôi. Giờ cái trí mình nó phân biệt là thôi mấy anh ơi, khát nước thì cứ đựng uống đi, tại sao phải lựa cái ly này cái trí mình nó biểu mình vậy đó. Khát thì cứ lấy ly mà đựng nước uống. Quý hiểu ý không? Mình cái thức mình là nó hay phân biệt, phân biệt cho nên mới khổ. Mà cái thức á là nó vô cùng, cho nên ông Đường Tam Tạng ông có phân biệt được cái nào tà cái nào ma đâu. Mà ai mới phân biệt được tà với ma? Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí, mà Đường Tam Tạng là tượng trưng cho thức. Đâu có phân gọi là cái gì cũng biết, cái gì nó cũng lôi theo, nó gì cũng đi theo hết. Cái đó là cái thức. Y trí bất y thức. Rồi cái thứ tư là gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, là y theo những cái điều liễu nghĩa chứ đừng theo những cái điều không có liễu nghĩa. Không liễu nghĩa là gì? Liễu nghĩa là cái giáo lý thượng thừa. Còn không liễu nghĩa là cái chuyện sơ cơ. Chẳng hạn như trong kinh Phổ Môn nói người nào muốn cầu con trai niệm Quan Âm, người nào muốn cầu con gái niệm Quan Âm. Nếu có nghĩa là gì? Con trai đó là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho từ bi. Thấy không? Mà Phật nói đó là gì? Cái đó là bất liễu nghĩa. Nhưng mà bên cạnh nó có cái gì? Nó có cái bất, có cái, xin lỗi, cái đó là cái, có những cái bất liễu nghĩa, không có liễu nghĩa, không có cái nghĩa lý, nó không rốt ráo. Nhưng mà bên cạnh nó cũng có những cái nghĩa nó rốt ráo, thì mình phải nghe cái nghĩa rốt không rốt ráo. Hôm nào mình có thì giờ mình sẽ nói nhiều hơn cái tứ y này. Rồi hôm nay nhân cái gì bác hỏi là nghe cái pháp mà đừng nghe cái người, đó là đúng như vậy. Y pháp bất y nhân. Nếu như trường hợp mình bị rơi trong cái tình trạng là cha mẹ mình hay thầy tổ mình họ nói đường họ làm nẻo, thì bây giờ phải làm sao cho tâm mình an đây? Thì bây giờ cứ việc áp dụng cái câu Phật dạy là y pháp bất y nhân, để cho tâm tư mình nó nhẹ nhõm. Thôi mình quá giờ rồi, để hôm khác ha. Chúc quý vị mạnh khỏe. Và xin thông báo là tuần tới mình sẽ làm lễ khai kinh mùa Phật Đản, và sau đó chiều thì có lễ Phật Đản quốc tế. Xin mời đại chúng cùng tham dự tuần tới cho đông đủ. A Di Đà Phật.